pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1587, chương 1584 tùy ý nhiệm vụ 17. Sửa ban đầu kỳ thời điểm, mọi người vừa mới kết thúc cả nước lạc khẩn lưng quần khó khăn thời kỳ. Lúc này hải sản ở dân chúng chung xa xa không có thịt heo được hoan nghênh. Mà tôm cua vỏ sò linh tinh hải sản lại xa xa không có loại cá được hoan nghênh. Đặc biệt là sò, hải hồng cùng lệ châu chấu loại này. Bờ biển người cơ hồ xem đều không xem, cơ bản đều là uy gà vịt ngỗng thức ăn gia súc. Lâm Tịch tựa hồ là từ lúc này bắt đầu, mỗi ngày trên bàn cơm đều có thể thấy thành nhân nắm tay đại hoa cái cua. 8-9 tháng phân đúng là hảo thời điểm, mãn hoàng mãn hạt kia kêu một cái phi a. Đáng tiếc hiện tại trong nhà tình huống còn không cho phép Lâm Tịch mua thịt. Nói cách khác nàng thật muốn tự mình xuống bếp tới một đốn thịt kho tàu hầm hương ốc. Hầm đến tô lạn năm hoa ba tầng du quang sáng trong. Hương ốc thịt nộn cao phi, lửa lớn bạo nồi, tiểu hỏa ngon miệng, ốc thịt mang theo thịt heo hương, thịt heo trộn lẫn ốc thịt tiên. Không biết năm nào tháng nào được như ước nguyện tương đương giờ khắc này Lâm Tịch đột nhiên nhớ tới Chu Tỉnh. Tỉnh kinh điển lời kịch. Lưu Ngọc Dung một bên cấp Trình Nham hủy đi thịt cá một bên kêu Trình Quốc Kiệt nhanh lên lại đây. Ăn cơm siêu quán đến nàng. Quốc Kiệt a tiểu nha có tay có chân. Làm nàng chính mình tạp cua kiềm đi. Lại không dùng bữa đều lại, bang, một thanh âm vang lên. Trình Quốc Kiệt lại một lần thành công tạp khai cua kiềm lại không thương cua thịt. Thật cẩn thận lôi ra bên trong hai quản cua kiềm bổng thịt phóng tới bên cạnh chén nhỏ. Buồn đầu nói, đừng nói ta a, đừng nói ta, ngươi khẳng định cho ngươi bảo bối nhi tử hủy đi thịt cá đâu. Ta không xem đều biết, Lưu Ngọc Dung không cấm phụt một tiếng bật cười. Cái này lão quỷ, tạp xong cuối cùng một cái cua kiềm. Trình Quốc Kiệt hiến vật quý dường như đem một chén nhỏ cua kiềm thịt đoan đến Lâm Tịch trước mặt. Khoe khoang, tiểu nha, ngươi xem, bà lần này liền đập hư một cái. Bà lợi hại không? Ân, Lâm Tịch gật đầu, ta cũng lợi hại, ta lại khảo xong trăm. Bà cùng tiểu nha giống nhau lợi hại. Hảo cảm thấy thẹn a, hảo cảm thấy thẹn, Lâm Tịch cảm giác như vậy y phục rực rỡ ngu thân thật sự không thích hợp chính mình. Chính là nàng cần thiết muốn mọi người biết chính mình ưu tú. Từ nhỏ bắt đầu, tuy rằng này đối với những người khác khả năng thực không công bằng. Rốt cuộc cái này 7 tuổi hài tử thân xác là cái lão yêu quái. Nhưng là mặc kệ nó, làm một cái chấp hành giả, nàng đầu tiên phải đối ủy thác người trả giá cách xù linh hồn phụ trách. Toàn gia hòa thuận vui vẻ thời điểm liền tổng hội có không thức thời A Miêu A Cẩu ra tới quấy rối. Ghê tởm người, đầu gỗ đại môn bị chụp đến ầm ầm, liền tính không cần tinh thần lực ra quét. Chỉ nhìn một cách đơn thuần như vậy không hề kết cấu điên cuồng mãnh chụp nhân ra đại môn vô tố. Chất đám người, trừ bỏ nhà cũ kia 4 gia đình người không làm hắn tưởng. Lâm Tịch cái thứ nhất vụt ra đi, đứng ở trong viện lớn tiếng hỏi. Ai a, như vậy tạp nhân ra môn là báo tang sao? Ngoài cửa Trình lão thái thái tức khắc đen mặt, có thể nói sao, có thể nói sao, tiểu bẹp con bê. Đây là công khai nguyền rủa nàng cùng nhà nàng lão Đông Tây nhanh lên chết a. Ai a, Trình Quốc Kiệt hỏi, Trình lão thái thái đã giận không thể át, một bên tiếp tục kêu chính mình hai cái tôn tử đá môn. Một bên lớn tiếng mắng, Trình Quốc Kiệt, ngươi chạy nhanh cho ta mở cửa. Nàng là bị Trình Quốc Hào xúi dục tới muốn hai con cá cấp hoa nhóm ăn. Nhi tử nói cái gì khoa học thượng nói, ăn thịt cá bổ đầu óc. Đối người hảo, chủ yếu là bọn họ cũng luyến tiếc tiền đi mua thịt heo. Nghe nói từ khi đi Tiểu Nam Nhai Tử, lão tứ gia mỗi ngày mùi cá liền không đoạn quá, cửa luôn có cua thân xác gì đôi. Kỳ thật hướng Nam đi cũng liền năm dặm nhiều lộ liền đến La Gia Loan. Bên kia vừa đến thủy triều xuống một đống người đi đi biển bắt hải sản. Trình gia thôn cũng có người đi, chính là nhà bọn họ không nhận biết bên kia người. Nhân gia trong thôn không được ngoại thôn người tới đi biển bắt hải sản. Hiện tại rất nhiều than đồ đều bắt đầu nhận thầu. bổn thôn người tùy tiện, ngoại thôn người tới đã bị đuổi đi đi. Trình lão thái thái nghĩ, lão tứ nếu ở Tiểu Nam Nhai từ kia làm việc, về sau bọn họ không có việc gì là có thể đi nơi đó đi biển bắt hải sản. Cũng lộng điểm cá ăn. Đáng tiếc chính là, Trình Quốc Kiệt, nàng tứ nhi tử thế nhưng liền môn cũng chưa cho nàng khai. Ngài lão về đi, lúc trước yếu địa thời điểm, ta đã tự thỉnh trừ tộc ly các ngươi này cổ lão Trình ra. Giấy trắng mực đen viết rõ ràng, mà ta vĩnh viễn không hướng hồi muốn, các ngươi môn ta cũng vĩnh viễn sẽ không đặng, nếu là còn muốn làm người một nhà nói, vậy đem mà trả lại cho ta, đừng nói cá, con cua cũng ăn được, đương thời nông dân trong mắt. Vẫn là ăn cá càng thật sự, chỉ vì tiểu nha liền thích ăn con cua, cho nên Trình Quốc Kiệt liền cảm thấy nhất định là con cua so cá càng tốt ăn. Trình lão thái thái vừa nghe, tức khắc ở ngoài cửa dậm chân chửi ầm lên, ha ha, đây là ta hảo nhi tử, cầm hai điều phá cá muốn đến lượt ta tám mẫu đất. Tưởng mù ngươi tâm a. Kỳ thật hiện tại Lưu Ngọc Dung đã suy nghĩ cẩn thận. Tuy rằng còn không biết Tiểu Nam Nhai từ bên này có thể như thế nào. Chính là trong khoảng thời gian này nhật tử nàng quá đến hài lòng cực kỳ. Thà rằng về sau không có mà, nàng cũng không nghĩ lại trở về chịu Trình lão thái thái cùng ba cái chị em dâu khí. Trình Quốc Kiệt vỗ vỗ Lưu Ngọc Dung bả vai, ý bảo nàng không nên gấp gáp. Kỳ thật hắn nhưng thật ra rất cảm kích chính mình trận này bệnh. Phải biết rằng chính mình sinh bệnh tới nay thấy rõ nhiều ít chân nhân giả người. Xem minh bạch nhiều ít thói đời nóng lạnh. Hắn cái kia hảo mẹ. Sao có thể vì mấy cái cá liền bỏ được tới rồi trong miệng kia tám mẫu hảo mà. Lão thái thái ngài về đi. Lúc trước lấy đi nhà ta mà khi nói đến hảo hảo. Cả đời không qua lại với nhau. Giấy trắng mực đen viết đến rành mạch, ta đã không phải ngươi nhi tử, ngươi về đi, hành, Trình Quốc Kiệt, ta coi như nhường ra sinh ngươi trực tiếp đem ngươi ấn chết ở bồn máu tử. Ngươi cũng nói, giấy trắng mực đen viết đâu, muốn lão nương mà, không có cửa đâu, nói xong, lão thái thái đối với gắt gao đóng cửa sơn đen cửa gỗ hung hăng phi, một tiếng, xoay người mang theo hai cái tôn tử xám xịt đi rồi. 10 tuổi Trình Hưng lôi kéo Trình lão thái thái vạt áo mắt trông mong hỏi. Nãi, không phải nói thượng tứ thúc ra muốn cá ăn sao? Ăn mẹ ngươi kéo cái 13 a. Ăn, ăn, liền mẹ nó biết ăn. Ngươi tứ thúc đã chết. Về sau nhà này trụ chính là Trình 4. Không phải ngươi tứ thúc lạp. Lăn trở về ra đi. Muốn ăn cá kêu mẹ ngươi cho ngươi mua đi. Đừng mẹ nó tổng kêu lão nương xá trương mặt già ra tới thảo. Bị chưa bao giờ sẽ ngỗ nghịch chính mình nhi tử cấp dỗi được thể diện không ánh sáng. Trình Quốc Kiệt một ngụm một cái, lão thái thái kêu Trình lão thái thái trong lòng giận diễm ngập. Trời, hận không thể đem Trình Quốc Kiệt chảo lại đây bóp chết. Cố tình Trình Hưng còn không biết tốt xấu muốn cá ăn. Này không phải hướng họng súng thượng đâm. 12 tuổi Trình ra nghị liệt miệng ha ha cười. Xứng đáng, kêu ngươi thèm. Trình lão thái thái một chân đá vào Trình Nghị trên mông. Tổ tôn ba cái tất cả đều hắc mặt hồi nhà cũ đi. Trình Quốc Kiệt kỳ thật cũng không muốn cùng chính mình mẹ ruột biến thành như vậy. Chính là Trình ra hành động thật sự quá làm hắn thất vọng buồn lòng. Ngọc Dung đi vay tiền một phân không mượn không nói. Thế nhưng còn đem nàng cấp đả thương. Trong nhà đạn tận lương tuyệt bọn họ vì một chút việc nhỏ liền tới muốn hắn mà. Không thể tưởng được cuối cùng đem bọn họ một nhà hướng tử lộ thượng bức thế nhưng là chính mình. Thân cha mẹ ruột, Trình Quốc Kiệt ở kia một ngày hoàn toàn đại triệt hiểu ra. Hồng đội quân thép nói rất đúng, biết đại gia vì sao đối với ngươi thái độ đều biến dạng. Bởi vì ngươi nằm liệt, bởi vì ngươi vô dụng, nguyên lai sở hữu đồ vật tất cả đều là giả, đương nhiên trừ bỏ hắn tiểu nha cùng Ngọc Dung. Trình Quốc Kiệt nghe nói, cái kia bị tiểu nha cấp cứu trở về tới chặt đứt chân nhân ra. Thế nhưng liền nhà bọn họ cái này ân nhân cứu mạng môn cũng chưa đặng quá. Nghe nói người kia bà nương ngóng trông hắn chết, hảo cuốn tiền tái giá. Hắn lúc trước tình huống có thể so cái kia người què nghiêm trọng nhiều. Ngọc Dung chính là vẫn luôn thành thực thực lòng chiếu cố hắn. Một chút đều không chê phiền, một chút cũng chưa biến quá, còn có hắn tiểu nha cũng không thay đổi. Mỗi ngày bồi hắn nói chuyện hống hắn nhạc, tổng nói cho hắn nói hắn khẳng định có thể hảo. Trong mộng có thần tiên nói, Trình Quốc Kiệt nhìn Trình Nham phòng, hắn hảo nhi tử còn ở khắc khổ đọc sách, ân, đứa con trai này đối hắn cũng không thay đổi, trước sau như một chẳng quan tâm mơ siêu, hết chương.